Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Khô Mộc Chi Lực. Hưu, cái kia màu xám đen cây khô, chỉ có không đến một thước, liền như là một tia chớp màu đen, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, thẳng đến Dương Trần mà tới, nó ở giữa không trung. Đột nhiên tựa như đang sống, toàn thân kịch liệt run lên, sau đó vậy mà sinh ra một tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng tới. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà ngửi được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Lập tức không chút do dự, phía sau phong chi dược bỗng nhiên vỗ, dưới chân linh ảnh bộ càng là trong chốc lát thi triển ra một bước trăm ảnh. Thân hình trên không trung trực tiếp lưu lại 100 đạo tàn ảnh. Nhưng là ngay tại cái kia đạo thứ 100 tàn ảnh vừa mới hiển hiện một sát na, Dương Trần lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn khiếp sợ phát giác cái kia cây khô vậy mà liền xuất hiện tại trước mặt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trong lòng mặc dù chấn động, có thể Dương Trần tốc độ phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, cơ hồ chính là trong nháy mắt, hắn trong lật tay trực tiếp lấy ra huyết ẩm kiếm, lăng không hung hăng bổ ra, thiên mang kiếm thuật, liệt kiếm thức, một chiêu này, mặc dù uy lực cũng không cường đại, nhưng lại là nhanh nhất một kiếm, chỉ gặp một đạo kiếm mang lóe lên, sau một khắc, đã đi tới cái kia cây khô trước đó, nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, khối kia cây khô đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tại Dương Trần không có bất kỳ cái gì cảm giác tình huống dưới, liền hung hăng đâm vào trên người hắn. Phốp, cây khô va chạm một sát na, đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị thanh âm, đi theo cái kia cây khô, vậy mà trong nháy mắt vỡ ra. Sau đó Dương Trần liền cảm giác ngực bỗng nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt. Trong cơ thể hắn sinh cơ, như thủy triều, bỗng nhiên tuôn hướng ngực, lúc đầu tóc dài đen nhánh, vậy mà cũng trong nháy mắt này, hoa bạch đứng lên, Dương Trần toàn thân đều kịch liệt run lên, cúi đầu xem xét, toàn thân mình da thịt, ngay tại nhanh chóng biến chất, như là sinh mệnh tinh hoa. Muốn bị tươi sống hút khô đồng dạng, diễn thiên quyết, nguy cơ sinh tử thời khắc, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thể nội, diễn thiên quyết, bỗng nhiên vận chuyển. Một cỗ cường hoành cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên tuôn hướng ngực, muốn đem cái kia cây khô, triệt để cướp đoạt chí tử. Nhưng giờ khắc này, Dương Trần sắc mặt, lại lần nữa biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đang cướp đoạt chi lực phun trào ra trong nháy mắt, lồng ngực kia khô héo chi lực, vậy mà truyền đến một cỗ cực kỳ cường hoành sức chống cự. Trực tiếp đem hắn cướp đoạt chi lực, cho chống cự ở loại biến hóa này, để Dương Trần trong nháy mắt hồi tưởng lại Triệu Nhược Yên thể nội băng phệ hàn viêm đến. Chẳng lẽ mình cũng trêu chọc một cái? Có thể đủ so sánh loại kia thiên địa diễn hóa sinh linh a. Đáng chết, Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu, sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng hướng về Thiên Khiển Sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia nam vực Dương gia nam tử trung niên thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần cho dù là trúng cái kia, cửu lê khô, lại còn không chết, đây rốt cuộc thứ gì? Lao vùn vụt ở trong Dương Trần, chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến vô tận đau đớn. Sinh mệnh cũng tại trong quá trình này, từng điểm trôi qua, cho dù là lấy diễn thiên quyết, cường đại, cũng vô pháp khống chế. Thân hình hắn bắt đầu cực kỳ bất ổn đứng lên, đành phải tìm một cái địa phương ẩn nấp, đi đầu trốn, nhưng khi hắn khẽ dựa gần số lượng thời điểm, chung quanh cây cối, vậy mà trong nháy mắt khô héo đứng lên, hóa thành một mảnh xám đen chi sắc. Đi theo liền có một cỗ sinh mệnh lực trực tiếp truyền vào Dương Trần thể nội. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, sau đó không chút nghĩ ngợi, vội vàng tới gần bên cạnh một gốc đại thụ che trời. Đại thụ này chừng hơn 10 người vây quanh phẩm chất, cả ngày che lấp mặt trời, nhưng là theo bàn tay hắn đặt ở trên đó, đại thụ này vậy mà lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, nhanh chóng khô héo đứng lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền một chút sinh cơ đều không có. Tốc độ này quá chậm, ta cần càng nhiều sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần trong lòng âm thầm lo lắng, hắn nếu không có có diễn thiên quyết chống cự thể nội sinh cơ, chỉ sợ sớm đã bị hấp thu sạch sẽ. Có thể diễn thiên quyết chỉ có thể trì hoãn, lại không cách nào triệt để ngăn chặn loại kia khô héo lực lượng. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm được đại lượng sinh cơ, lấy thay thế thể nội tiêu hao. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, hai mắt của hắn chính là sáng lên. Hắn bỗng nhiên sẽ nghĩ lên một bộ võ kỹ tới, Tù Thiên Chỉ. Võ kỹ này chính là đem chung quanh sinh cơ toàn bộ cướp đoạt mà đến, tiến tới phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần lập tức bắt đầu thi triển Tù Thiên Chỉ, lấy đại địa sinh cơ là nguồn suối. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lại cũng không thi triển toàn bộ võ kỹ, chỉ là nửa bộ phận trước hấp thu sinh cơ. Theo hắn võ kỹ vận chuyển, một cỗ kỳ dị chi lực bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, đi theo lấy Dương Trần làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng đại địa, vô số sinh mệnh lực như thủy triều hướng về trong cơ thể của hắn phun trào mà tới. Chung quanh cây cối cấp tốc biến thành màu xám đen, liền ngay cả đại địa cũng là như thế, phảng phất đã mất đi toàn bộ sinh cơ đồng dạng. Mà Dương Trần ở trong quá trình này sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, lúc đầu khô cạn da thịt cũng dần dần trắng nõn một chút. Nhìn thấy có hiệu quả, Dương Trần mừng rỡ trong lòng, bắt đầu không ngừng hấp thu đại địa sinh cơ. Một lần, hai lần, ba lần, 100 lần, Dương Trần như thế lặp lại, trọn vẹn hấp thu 100 lần, trong cơ thể hắn khô cạn lực lượng mới dần dần bình ổn lại, mà nó sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, có thể cuối cùng trở nên khá hơn không ít. Trong lòng của hắn cực kỳ kinh hãi, phía sau lưng hiện tại còn giữ mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn có đại đế công pháp, lại học được Tù Thiên Chỉ, chỉ sợ lần này thật muốn chết tang nơi này. Lập tức lông mày của hắn liền thật sâu nhíu lại, cái kia khô héo lực lượng mặc dù tạm thời biến mất, nhưng hắn xem xét ngực lại phát giác có một cái cây khô ấn ký rõ ràng khắc ở da thịt của mình phía trên, mà hắn tinh tế một cảm ứng, càng là từ trong đó cảm nhận được nguồn lực lượng kia cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là tạm thời ẩn núp xuống tới. Hít một hơi thật sâu, hắn ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng, vừa định muốn đi vào động thiên chi bảo bên trong hỏi thăm Nam Kỳ một phen, nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì, lại nên xử lý như thế nào. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, hắn lúc đầu trầm tĩnh lại tinh thần trong nháy mắt liền căng cứng. Đi theo hắn liền khiếp sợ phát giác, lấy hắn làm trung tâm, vạn trượng khoảng cách, có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi đi ra. Những thân ảnh kia, mỗi một cái đều chừng trăm trượng lớn nhỏ, nhìn như là từng tòa núi nhỏ đồng dạng, dị thường rung động. Cấp 3 yêu thú, vẻn vẹn từ khí tức, Dương Trần liền đã phán định, những yêu thú này rõ ràng là so sánh ngự hồn cảnh cường giả cấp 3 yêu thú. Trong lòng của hắn kêu khổ không thôi, vừa mới thoát ly khô mộc chi lực khốn nhiễu, bây giờ lại bị yêu thú này vây khốn, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Dương Trần chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, cái kia giống như thiết tháp thân ảnh bên trong, lại có một tái đục ngầu thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Nhân loại, chúng ta, vương, muốn gặp ngươi, cùng ta tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.